Dungeon Hunter, chương 59, giống loài sinh sản phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu xuất sắc lần đầu tiên lai tạo thành công một giống loài thưởng 350.000 PT, kết quả đúng như tôi mong đợi. Tác, bravo, từ Werewolf và Crazy House, tôi đã lai tạo thành công một giống loài mới. Cũng khá dễ vì bọn chúng đều thuộc loài thuộc họ sói. Tất nhiên, nếu không phải ngục chủ thì không thể làm được điều này. Werewolf là những con sói kiêu hãnh, chúng sẽ không bao giờ đồng ý trịch đám Crazy House thấp hèn. Nhưng nếu việc giao phối thành công thì chúng vẫn sẽ chăm sóc đám con đẻ của mình. Tôi nhìn con sói non đầy máu, đây là một con lai đúng theo nghĩa đen, tên mặc định của nó là Tiểu Werewolf, nhìn nó chẳng khác gì Werewolf cả nhưng đôi chân thì ngắn hơn. Tiềm năng cũng thấp hơn, nhưng điều quan trọng là thành tựu, trong 2 tháng tôi kiếm được 350.000 PT, đúng là một vốn bốn lời. Hiện tại tôi kiếm được 40.000 PT mỗi tháng từ hầm ngục Nhật Bản. Con số này ở Hàn Quốc là 110.000, khá tuyệt. Phải tích tiểu thành đại, sẵn sàng cho quỷ giới đấu giá hội. Phiên đấu giá đầu tiên đã trôi qua được 9 tháng. Tinh linh giới đã hoàn tất việc chuẩn bị các vật phẩm cho phiên đấu giá tiếp theo. Đồng nghĩa với việc Dubalong sẽ sớm liên lạc với tôi. Và, sẽ có những đợt sóng quái vật khổng lồ xảy ra trên toàn thế giới trước đấu giá hội. Đó là khi đám Demon kết thúc việc chuẩn bị. Sau phiên đấu giá lần một chúng đã quan sát và hiểu được rằng cần phải có PT. Và sóng quái vật sẽ là cách để thu thập được nhiều PT hơn nữa. Mục đích chính của nó là săn giết đám dị năng giả. Tôi cũng đã chơi trò này ở Hàn Quốc và Nhật Bản, PT thu vào đúng là không ít. Gần 500.000 PT. Hiện giờ, tôi còn 2,7 triệu PT. Ban đầu con số đó là 3,2 triệu nhưng tôi đã chót vung 300.000 PT vào hầm ngục ở Nhật Bản và cách đây không lâu tôi tốn thêm 200.000 PT để mua 40 đuốc. Và ngay cả khi tôi nằm im trong 3 tháng tới, 450.000 PT vẫn sẽ chảy vào túi tôi đều như vắt chanh. Làm thêm vài cái thành tựu thì kiếm 4 tia PT dễ như bỡn. 4 triệu PT sau 2 năm, tôi có thể sử dụng những PT đó để mua những sinh vật thượng đẳng. Miệng tôi vặn vẹo, đám Demon khác không biết có thu thập được nhiều không, nhiều nhất cũng chỉ 800.000 PT một năm, nhưng tôi có thể chắc chắn, không phải Demon nào cũng kiếm được ngần ấy. Có rất nhiều cách sử dụng PT, cường hóa bản thân, phát triển hầm ngục, mua quái và thực hiện thí nghiệm. Demon không nhất thiết phải tất tay cho quỷ giới đấu giá hội. Đặc biệt vì đây mới chỉ là năm thứ hai, nhưng chuẩn bị đến 4 triệu PT thì nghe chừng hơi quá mức. Ngay cả khi tôi có thả ra một đợt sóng quái vật và thịt lục vài trăm tên dị năng giả thì mới chỉ kiếm được khoảng 150.000 PT mà thôi. Hầu hết các thành tựu về sóng quái vật đều đã bị thu thập hết. Vẫn còn lại khá nhiều thành tựu đầu tiên khi nói đến các giống loài tự sinh sản. Kiếm PT từ cái trò này thì chắc cú hơn nhiều. Tôi nên dắt túi hơn 4 triệu PT khi đến quỷ giới đấu giá hội. Sau một tháng tôi lại thu thập thêm được 2 thành tựu. Cửa sổ thông báo hiện lên. Thành tựu phi thường, người đầu tiên thành công nuôi dưỡng 20 Pyroc trưởng thành. Xác suất ấu trùng Pyroc có thể thành niên tăng 1, đây là những sinh vật không có trong các cửa hàng bởi vì tỷ lệ sống sót quá thấp của chúng. Thưởng 450.000 PT, thành tựu tuyệt vời, người đầu tiên thả thành công 5, giống loài sinh sản tự nhiên phù hợp với môi trường sống. Thưởng 300.000 PT, những thành tựu này đến từ 20 Pyroc, Firefly, Lava Spider. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, file Lizardman và sinh vật thấp hơn được thả vào vùng dung nham. Giờ tôi đã có 3,3 triệu PT, tôi cứ đều đặn tiến hành vụ sinh sản này. Khu vực dung nham là khu vực được cải tạo, nhưng không có thêm thành tựu nào xuất hiện khi tôi thêm một số loài khác vào đây. Dù sao thì tôi cũng rất thỏa mãn, đúng cái khoảnh khắc tôi đang cười ngoác đến tận mang tai. Nhiệm vụ thành tựu giống loài sinh sản. Một nhiệm vụ có sẵn cho một ngục chủ, người đã đạt được 1.000 PT liên quan đến thành tựu. Tìm và nhân giống các sinh vật phù hợp với bước sóng pháp lực của hầm ngục. Thời hạn 45 ngày, phần thưởng phụ thuộc vào số lượng sinh vật và mức độ phù hợp với bước sóng pháp lực. Nụ cười như mùa thu tỏa nắng của tôi vụt tắt, nhiệm vụ thành tựu, tôi nghiêng đầu, tôi đã nghe nói về nhiệm vụ đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiệm vụ thành tựu, các nhiệm vụ đặc biệt sẽ tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Có những nhiệm vụ dành cho cả dị năng giả lẫn Demon hoặc chỉ dành riêng cho Demon. Nhưng tôi chưa từng nghe có Demon nào nhận được nhiệm vụ kiểu này. Thậm chí cái nhiệm vụ thành tựu còn chưa bao giờ nằm trong tâm trí tôi. Hay là nhờ 4 nhiệm vụ liên quan đến giống loài sinh sản nhỉ? quá là điều thú vị luôn. Ngoài ra thì nội dung nhiệm vụ có liên quan đến công việc tôi dự định làm. Thằng biến thái Odon hình như không nhận được nhiệm vụ này thì phải. Giống loài sinh sản ở Nhật là Goblin, nhưng Odon không bao giờ nhận được nhiệm vụ đó. Điều này có nghĩa là phải có thành tựu thì mới nhận được nhiệm vụ. Tôi có thể thấy điều này từ trạng thái của hầm ngục. Tôi nhìn vào cửa sổ thông báo một lần nữa trước khi gật đầu. Mình nên giải quyết vụ này. Những sinh vật dạng thú tôi thả ra lúc trước, bộ ba hoạt động tích cực nhất đã mở rộng số lượng nhanh chóng. Các con số khác nhau nhưng rõ ràng có một sự khác biệt. Những sinh vật có phù hợp với bước sóng hầm ngục không chỉ sinh sản nhanh hơn. Pháp lực là một nguồn sức mạnh. Nếu tồn tại một giống loài phù hợp với nguồn sức mạnh đó thì khác gì bật tuôn hách. Những sinh vật ban đầu phải mất một khoảng thời gian mới làm quen được với pháp lực. Nhưng nếu được đầu nhập vào một hầm ngục có bước sóng pháp lực phù hợp, chúng sẽ không cần thời gian thích nghi. Có ba loại như vậy, Minotaur, Saber Tiger và Dark Bear. Không giống như ba loài kia, đám Mammoth có vẻ không được thoải mái, việc mở rộng số lượng tộc đàn có cảm giác khó khăn hơn bình thường. Tôi quyết định không đầu tư vào đám Mammoth nữa sau khi quan sát thật kỹ lưỡng trong khoảng thời gian dài. Câu trả lời sẽ xuất hiện nếu tôi theo dõi bọn gấu. Và còn muôn vàn những biến số khác nữa. Đầu tiên, tôi phải chọn những loài được ưu tiên. Tỷ lệ sinh sản có ổn không? Tiềm năng trung bình có cao hơn so với những loài khác không? Tốc độ tăng trưởng và bất cứ điều gì khác thường. Thí nghiệm, để kết quả trở nên đáng tin cậy hơn, tôi đã nhân đôi số lượng sinh vật. Các giống loài sinh sản tự nhiên được tôi mua không bao gồm trong nhiệm vụ này. Nhưng thời hạn lại hơi ngắn. Tôi cần một câu trả lời trong vòng 45 ngày. Tôi đã đổ vào thương vụ này 400.000 PT, hy vọng phần thưởng vượt quá con số này. Chẳng có thằng Demon nào điên như tôi, một con số PT quá lớn. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Đây là nhiệm vụ thành tựu đầu tiên nên rất đáng để đầu tư. Mình cần tăng tỷ lệ sinh sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hành động một cách táo bạo hơn. Tôi quyết định cho đám thiên địch của chúng xuất hiện. Thiên địch xuất hiện có thể tăng tỷ lệ sinh sản lên gấp đôi. Đám quái thành niên có thể chết thoải mái, cái tôi cần là hậu duệ của chúng, lũ quái non. Tôi mua một giải ngân hà orc về hầm ngục, dù chúng chỉ là đám sinh vật cấp thấp nhưng số lượng của chúng đủ để đe dọa ba loài sinh vật trung cấp LV3 kia. Ngoài ra tôi có thể có thêm thông tin bằng cách quan sát các trận đánh của chúng. Team Chen, đéo cần tên. Chen, Editor, Marco, cách chương.